Chương 1134, Nữ tướng 72. Tham đấu ngũ hoàng tử nhượng hoàng thượng trị tội, đây căn bản không phải từ thanh tỉnh mục đích, nhượng các đại thần từ trong đáy lòng cảnh giác ngũ hoàng tử, kiên quyết chống lại ngũ hoàng tử trở thành hoàng đế mới là từ thanh tỉnh mục đích thực sự. Từ thanh tỉnh biết do ngũ hoàng tử là hoàng đế nhi tử, hoàng thượng chính là đối với nhi tử lại ngoan cũng sẽ không giết ngũ hoàng tử, chỉ cần bảo vệ mệnh, sẽ có hy vọng, mà đây là từ thanh tỉnh tuyệt đối không nguyện ý thấy. Tỷ tỷ của hắn, từ nhỏ liền đối với hắn yêu thương có thêm tỷ tỷ, vì cứu hắn đánh mất sinh dục năng lực lại chưa từng có oán giận qua tỷ tỷ của hắn, như vậy tốt tỷ tỷ chết, chết ở ngũ hoàng tử dã tâm trung. Cái này truy tâm thực cốt hận ý, từ thanh tỉnh không có một ngày quên qua, liền tính vì thế bị ngũ hoàng tử ghi hận đáp lên tính mạng của hắn, từ thanh tỉnh cũng vui vẻ chịu đựng, tuyệt không hối hận. Huống hồ từ thanh tỉnh cũng không phải không nghĩ qua chính mình đường lui. Trải qua một chuyện này ai cũng biết là hắn từ thanh tỉnh vặn ngã ngũ hoàng tử, hắn tuy rằng quan không lớn, nhưng hắn nhưng là giám sát ngự sử, là công nhận hoàng đế nhân, động hắn chính là đối hoàng đế không vừa lòng. Ngũ hoàng tử chỉ cần không muốn chính mình hoàn cảnh càng thêm ác liệt, liền sẽ không dễ dàng động thủ với hắn, bởi vì một khi hắn gặp chuyện không may, mỗi người đều sẽ hoài nghi là ngũ hoàng tử làm. Nay hoàng đế đối ngũ hoàng tử khẳng định cũng là có cảnh giác, thậm chí là không vui chi tâm. Nếu ngũ hoàng tử lúc này còn dám ngầm dở trò, kia không thua gì chủ động đi chọc hoàng đế tức phổi, khẳng định rơi không đến tốt, ngũ hoàng tử nếu như vậy có thể ẩn nhẫn, liền chắc chắn sẽ không làm loại này tự tìm chết sự. Nếu ngũ hoàng tử vì dã tâm hại chết tỷ tỷ của mình, như vậy từ thanh tỉnh liền muốn hủy ngũ hoàng tử tiền đồ, tan mất hắn dã tâm, hủy diệt hắn nhất để ý gì đó đến báo thù hắn. Cho nên từ thanh tỉnh lúc trước những kia tham tấu ngũ hoàng tử lời nói đều không là trọng điểm. Trọng điểm là hắn sau đọc lên những kia ngũ hoàng tử phái đi các đại thần quý phủ thám tử. Các đại thần có thể tiếp nhận hoàng đế coi trọng quyền lực, tiếp nhận hoàng đế ham sắc đẹp hảo hưởng thụ, nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận một cái hoàng đế ham muốn khống chế quá cường, liền các thần tử việc tư đều nghị trường khống, bởi vì kia đáng sợ. Chỉ cần tất cả đại thần đều chống lại ngũ hoàng tử trở thành hoàng đế, như vậy ngũ hoàng tử kinh doanh thế lực lại đại cũng vô dụng, chỉ làm cho chính mình đưa tới mối họa. Bởi vì vô luận là phụ thân làm hoàng đế, vẫn là huynh đệ làm hoàng đế, đều không chấp nhận được trong tay hắn có như vậy đại thế lực. Đây là từ thanh tỉnh cho ngũ hoàng tử sớm đã móc xuống cạm bẫy, cũng ngăn chặn ngũ hoàng tử trốn thoát cạm bẫy sở hữu sinh lộ. Lâm triều sau khi chấm dứt, ngũ hoàng tử toàn thân hư, khởi thoáng như cái sắc không hồn giống nhau rời đi hoàng cung. Đi theo ngũ hoàng tử lại đây chờ ở bên ngoài hạ nhân nhìn đến ngũ hoàng tử bộ dáng giật nảy mình. Vội vàng lại đây đỡ ngũ hoàng tử lên xe ngựa, tại trên xe ngựa thời điểm, ngũ hoàng tử dưới chân vài lần đạp hụt, cuối cùng gần như là chật vật bị người nâng leo lên xe ngựa. Trong xe ngựa ngũ hoàng tử ánh mắt phóng không, thẳng ngây ngẩn nhìn phía trước, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong, toàn xong hắn nhiều năm như vậy kế hoạch, tất cả đều uổng phí Lâm triều thượng, hoàng đế thái độ mơ hồ không rõ, cũng không có đối ngũ hoàng tử làm ra cái gì xử trí. Nhưng hạ ý chỉ nhượng đại lý tự cùng hình bộ cùng nhau thẩm vấn từ thanh tỉnh mang đến nhân chứng, hơn nữa đi kiểm chứng từ thanh tỉnh tham tấu ngũ hoàng tử sự tình hay không hoàn toàn là thật. Ngũ hoàng tử biết hắn làm sự tình căn bản không chịu nổi nhỏ cha, ở trong phủ đứng ngồi không yên đợi ba ngày, hoàng thượng thánh chỉ rốt cuộc xuống. Hoàng thượng đối ngũ hoàng tử xử trí chỉ là nhẹ bẫng một câu ở trong phủ bế môn tư quá, nhưng mà hoàng thượng cũng không có nói bế môn tư quá, tới khi nào. Cái này tương đương với cam chịu quyền cấm. Hơn nữa ngũ hoàng tử phủ đệ còn bị cấm vệ quân vây lại, rõ ràng cho thấy không chuẩn ngũ hoàng tử cách phủ một bước ý tứ. Vị kia giúp ngũ hoàng tử làm việc tuần phủ, còn có kia tuần phủ thủ hạ một đám thân tín quan viên cũng bị hoàng đế hạ ý chỉ, tất cả đều rút lui trước quan trị tội. Hoàng thượng thánh chỉ vừa đưa ra ngũ hoàng tử liền biết hắn xong, hắn đã đem đại thần trong triều đều đắc tội khắp. Phụ hoàng trong lòng đối với hắn cũng khởi chán ghét chi tâm triệt để bỏ qua hắn. Bị nhốt tại trong phủ ngũ hoàng tử tức giận đập thư phòng của mình, nhiều năm mưu tính một khi thất bại, ngũ hoàng tử căn bản chịu không nổi cái này chênh lệch. Ngoài cửa hạ nhân đến thông báo ngũ hoàng tử, hắn chính phi đến xem hắn, còn nói bộ dáng rất là sốt ruột, ngũ hoàng tử biết nàng hẳn là cũng muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự. Ngũ hoàng tử cười lạnh một tiếng, trước đó vì tiền đồ hắn chịu đựng cái này điêu ngoa nữ nhân. Nay hắn tiền đồ hủy hết, nơi nào còn dùng được nhịn nữa cái này nữ nhân. Ngũ hoàng tử tiện tay chộp lấy một cái cốc sứ đốn đập đến trên cửa, nhà đối diện ngoài bẩm báo nhân giống lên một tiếng, nhượng nàng lăn từ thành tỉnh. Ngũ hoàng tử cắn răng, suy nghĩ tên này, trong mắt hận ý thâm trầm, hắn thật là xem thường người này, lật thuyền trong mương thế nhưng đưa tại trong tay của hắn. Nghĩ đến từ thanh tỉnh, ngũ hoàng tử đối với hắn chính phi oán hận liền sâu hơn, nếu không phải cái này đấu kỵ thành tính độc phụ hại chết từ thanh tỉnh tỷ tỷ, từ thanh tỉnh làm sao có thể trăm phương ngàn kế muốn trả thù hắn vì tỷ tỷ của mình báo thù. Sớm biết rằng cái này độc phụ như thế được việc không đủ bại sự có dư, hắn liền sẽ không hao hết tâm tư tiếp cận nàng cưới nàng vì chính phi, cũng sẽ không rơi vào hôm nay kết cục này. Ngũ hoàng tử triệt để ngã, nhưng là mọi người lại không kịp may mắn, bởi vì Duẫn Song Song lần này triệt để ngã bệnh, bệnh tình thế tới rào rạt, hiện tại Duẫn Song Song toàn thân nằm ở trên giường hỗn loạn, nước gạo không tiến, gấp đến độ mọi người hỏa thẳng xoay quanh. An đại tướng quân liền ngự y đều mời tới ba bốn, vốn An đại tướng quân nay chính là nên điệu thấp thời điểm, nhưng là vì Duẫn Song Song bệnh tình, An đại tướng quân hoàn toàn bất chấp điệu thấp không điệu thấp. Nếu là không có Duẫn Song Song, hắn bây giờ còn ở không biết là lúc nào sẽ bị hoàng thượng xử trí, bị đối thủ tính kế chết vũng bùn bên trong, căn bản là không sẽ có cái gì tương lai. An đại tướng quân tuy rằng điệu thấp, nhưng hắn hiện tại thâm thụ hoàng đế trọng dụng, nhưng là chạm tay có thể bỏng tân quý hồng nhân, vài vị ngự y thì tự nhiên thập phần nguyện ý cho An đại tướng quân hỗ trợ. Các ngự y thì vây quanh Duẫn Song Song cẩn thận bắt mạch, lại lẫn nhau thảo luận một phen, cho ra kết luận chính là Duẫn Song Song lần này ngã bệnh là vì suy nghĩ quá nặng. Nói đơn giản chính là đầu dùng hơn, tuy rằng nhìn hung hiểm, kỳ thật không phải thật sự rất hung hiểm, chỉ là cần cẩn thận dưỡng thượng mấy tháng thân thể, tuyệt đối không thể làm lụng vất vả. Vì Duẫn Song Song thân thể, đoàn người không thể không tại kinh thành dừng lại thượng mấy tháng thời gian, An đại tướng quân cố ý phái người chạy một chuyến cho Duẫn Song Song phụ mẫu truyền tin, nhượng Duẫn Song Song phụ mẫu không cần quá mức lo lắng. Tất cả nguy hiểm cũng đã đi qua. Vì để cho Duẫn Song Song có thể tốt hơn dưỡng sinh thể, An đại tướng quân đem Duẫn Song Song đưa đến mình ở kinh thành ngoài Ôn Tuyển thôn trang thượng. Ôn Tuyển nhất dưỡng người, tuy rằng Duẫn Song Song có bệnh tim không thể thời gian dài phao Ôn Tuyển, nhưng mà mỗi ngày dùng Ôn Tuyển nước tắm rửa cũng có lợi. Duẫn Song Song cái này một dưỡng liền nuôi 3 tháng thời gian thân thể mới tốt một ít, chỉ là nhân gầy một vòng, sắc mặt trắng bệnh ốm yếu không khí càng đậm một ít.